Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, hắn tự nhận không phải yếu ớt người. Kia lúc ấy rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thế nhưng sẽ làm hắn sợ hãi quên đi kia một đoạn ký ức đâu? Suy nghĩ nhiều như vậy, Hầu Dĩnh chỉ là thất thần một lát, đối với mất trí nhớ vấn đề hắn cùng trước kia rất nhiều thứ giống nhau đến không ra bất luận cái gì. Kết luận, vì thế đem chuyện này mắc cạn xuống dưới. Đối Vương Hạ Hạ nói, Cao Thiết đã rời đi Hàng Thành mười mấy cây em, hiện tại có thể nói đi. Vương Hạ Hạ do dự sau một lúc lâu, vẫn là nói, ngày hôm qua, ta không chỉ mơ thấy ngươi, còn có ai? Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi, Vương Hạ Hạ vội nói. Không phải ta nhận thức người, ta cũng không biết nàng là ai. Nàng hình như là ở hướng chúng ta cầu cứu, ngươi sống sót. Ngươi mơ thấy Hàng Thành có người sống sót. Ta đây bị tang thi virus, cảm nhiễm sự tình cũng cùng nàng có quan hệ. Ta không biết lão cữu. Ta chỉ là mơ thấy nàng ở hướng chúng ta cầu cứu. Ta, kia lúc sau đột nhiên mơ thấy ngươi. Ta không biết cùng nàng có cái gì quan hệ. Nhưng là ngươi nhất định chính là ở Hàng Thành bị thương. Chúng ta không thể đi, Vương Hạ Hạ cường điệu, Hầu Dĩnh ngồi khai chút. Nhìn chăm chú Vương Hạ Hạ, Tiểu Hạ, ngươi ở nói dối, không, ngươi chỉ là không có cùng ta nói toàn bộ lời nói thật. Hơn nữa che giấu một kiện chuyện quan trọng, hơn nữa ngươi, ở sợ hãi, còn có áy náy, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Lão cữu ta không có, ngươi là ta nuôi lớn. Ta hiểu biết ngươi hết thảy thói quen, nếu không có nói dối, lông mi liền không cần run, không cần thường xuyên nháy mắt. Vương Hạ Hạ lập tức căng lớn đôi mắt, Hầu Dĩnh bị hắn chọc cười. Nghiêm túc nói chuyện không khí như vậy đánh vỡ, hắn bất đắc dĩ nói, ta không thích ngươi nói dối gạt ta, nếu ngươi không thể bảo đảm ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện sự thật nói. Liền không cần gạt ta, Vương Hạ Hạ nhấp khẩn môi. Sau một lúc lâu mới cúi đầu nói, nữ nhân kia bụng rất lớn, nàng, giống như mang thai, cái gì? Xe lửa ở nửa đường thượng dừng lại, nghe Hầu Dĩnh nói Vương Hạ Hạ tối hôm qua còn mơ thấy một cái lớn bụng thai phụ hướng bọn họ cầu cứu. Mấy người đều rất là giật mình, Công Tôn Tịnh gấp giọng nói. Hầu ca chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Muốn hay không? Trở về, một cái nữ người sống sót. Đối lập Hầu Dĩnh sẽ vận đến nguy hiểm mà nói, bọn họ liền tính trong lòng băn khoăn cũng sẽ không có hồi trình ý niệm mơ siêu nhưng đối phương là một cái thai phụ Công Tôn Tịnh làm trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Đang nghe đến những lời này lúc sau nàng trong lòng thiên bình lập tức bắt đầu lay động Hầu Dĩnh. Nhìn Lý Hiên Viên Lưu Chiêm bọn họ, xem bọn họ thần sắc liền biết bọn họ có quyết định. Hơn nữa cùng chính mình giống nhau, vì thế nói, phải đi về, nếu lúc này đây không cứu, về sau chúng ta hoặc là không có biện pháp ngủ một cái hảo giấc, hoặc là một lần so một lần không có điểm mấu chốt. Từ bỏ càng nhiều chúng ta hiện tại không muốn cũng sẽ không từ bỏ đồ vật. Ta không nghĩ khai cái này đâu, có một số việc cần thiết làm, có một số việc không thể làm, người khác thế nào chúng ta quản không được. Ta chỉ hy vọng ta và các ngươi không cần thiện lương. Nhưng cũng muốn bảo vệ cho làm người điểm mấu chốt, mọi người đều bị xúc động, Lý Hiên Viên nói. Đi nghĩ cách cứu viện, ta cùng lão nhị đi là đủ rồi, không chờ Hầu Dĩnh nói chuyện. Công Tôn Tịnh lập tức hét lớn. Không được, thượng một lần chúng ta cũng là đem lão nhị lưu lại kết quả còn không phải gặp được biến dị tang thi. Ai biết lúc này đây hội ngộ thấy thứ gì? Sự phát địa điểm ở nơi nào? Ta không đồng ý đội ngũ tách ra, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Là họa tránh không khỏi. Có các ngươi ở ta bên người ta cũng an tâm một chút, Cơ Diệu cũng nói. Muốn hành động cùng nhau hành động, nếu thật sự có nguy hiểm, ta cũng không tin chúng ta mấy cái liều mạng còn giữ không nổi con khỉ. Còn lại người đều là cái này ý tưởng, Cao Thiết phản hồi Hàng Thành ga tàu hỏa. Ở đội ngũ xuống xe trước, Vương Hạ Hạ đối Lý Hiên Viên nghiêm túc nói. Hiên Viên ngươi là chúng ta nơi này lợi hại nhất, ngươi nhất định phải xem trọng lão cữu, ngàn vạn đừng làm Tang Thi đụng tới hắn. Lý Hiên Viên gật đầu. Cũng không dễ dàng hứa hẹn hắn nghiêm túc nói. Ta sẽ không làm hắn có việc này nhiều ít làm Vương Hạ Hạ thả lòng một ít. Phương Đông Bạch Đái. Kiều Đại Giã ở giữa không trung bay một đoạn. Rốt cuộc tỏa định cái kia người sống sót nơi phương vị, bởi vì Vương Hạ Hạ báo động trước. Lúc này đây bọn họ toàn viên xuất động không có lưu người trông coi xe lửa. Còn mang đủ dự phòng Tang Thi tinh hạch, mọi người mở ra xe thiết giáp rời đi, cao thiết nội có cũng đủ không gian đặt xe thiết giáp. Chỉ là cửa ra vào quá mức hẹp hòi, bất quá có mạnh hàng hải có thể cắt kim loại, Phương Đông Bạch có thể dung hợp khôi phục. Cho nên phía trước bọn họ liền đem xe thiết giáp một lần nữa lắp ráp hảo. Để khẩn cấp sử dụng, lúc này đây vừa vặn có tác dụng thùng xe nội. Vương Hạ Hạ còn ở lải nhải mà dặn dò Hầu Dĩnh. Cái gì ngàn vạn đừng rời khỏi Lý Hiên Viên nửa bước. Cái gì có tình huống ngàn vạn không cần chính mình ngạnh thượng. Muốn ngoan muốn nghe lời nói. Nói nguyên bản thần kinh căng chặt mọi người nhìn Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười bộ dáng ngược lại đều. Thả lòng một ít Kiều Đại Giã lái xe, tới rồi mục đích địa phụ cận liền ngừng lại. Mọi người ở trong xe tiến hành rồi một cái ngắn gọn thảo luận tiểu hạ. Nơi này hoàn cảnh ngươi có hay không ấn tượng, có phải hay không cái này địa phương? Đầu tiên muốn xác định chính là điểm này. Từ Phương Đông Bạch Đái nhìn một vòng Vương Hạ Hạ lắc lắc đầu. Giống như không có, nhưng ta không dám khẳng định mọi người đối Vương Hạ Hạ dị năng đã có điều hiểu biết. Bởi vì dị năng cấp bậc cách xa, cho nên nhằm vào bọn họ cảnh trong mơ đều rất mơ hồ. Lúc trước Kiều Đại Giã sự tình hắn chính là người lạc vào trong cảnh mới có thể xác thực địa điểm. Cùng cụ thể tao ngộ nguy cơ, nhưng cũng đúng là bởi vậy. Lúc này đây Vương Hạ Hạ có thể như vậy tinh tường mơ thấy Hầu Dĩnh bị thương cảm nhiễm Tang Thi. Virus tình huống, bọn họ mới đặc biệt sợ hãi. Đặc biệt là Lý Hiên Viên bọn họ. Lúc trước bọn họ đội trưởng chính là bởi vì cảm nhiễm mà tự mình kết thúc. Bọn họ chính là chính mình chết cũng không nghĩ nhìn đến Hầu Dĩnh dẫm lên vết xe đổ. Kiều Đại Giã nói. Ta vừa mới cũng nhìn kỹ qua. Người sống sót ở cái này tiểu khu đê đống 12 lâu. Nàng kia đống lâu không có Tang Thi địa phương khác có. Thuyết minh cái này thai phụ có dị năng, dưới tình huống như vậy. Nàng còn có thể lẻ loi một mình đem hài tử nuôi lớn. Nhất định không dễ dàng, không có tự bảo vệ mình năng lực không có khả năng làm được đối với nữ người sống sót có dị năng. Chuyện này... Bọn họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn, Lưu Chiêm Tắc nói. Hàng Thành khẳng định là Trường Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ cứu hộ người sống sót trọng điểm. Nhưng là chúng ta cũng xác định, trừ bỏ nữ nhân này, nơi này tất cả đều là Tang Thi, nàng lúc trước vì cái gì không có cùng căn cứ người đi. Nơi này đầu khẳng định có ẩn tình, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hảo, 57. Tang Thi virus xương 57 Lưu Chiêm nói cũng rất có đạo lý, mọi người giao lưu qua đi. Quyết định từ Phương Đông Bạch cùng Kiều Đại Giã thực thi nghĩ cách cứu viện Phương Đông Bạch phi ở. Giữa không trung tới gần đê đống 12 lâu, dùng loa phát thanh nói. Bên trong người sống sót, chúng ta là đi ngang qua dị năng giả, nghe thấy thỉnh trả lời. Hắn liên tục hô ba lần đều không có người trả lời. Chính không rõ nguyên do, Vương Hạ Hạ nhíu mày nghĩ nghĩ bổ sung nói, nàng giống như thực suy yếu, khô gầy, chỉ có bụng đặc biệt đại, có thể hay không là đói không sức lực. Vương Hạ Hạ nói xong, Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã liền nghe được bên trong động tĩnh. Hầu Dĩnh nói, nàng trên mặt đất bò, tiếng kêu cứu thực mỏng manh, hẳn là đã xảy ra chuyện, hắn nhìn Kiều Đại Giã liếc mắt một cái. Người sau gật gật đầu, làm Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem hắn đưa lên 12 lâu. Này một mảnh tiểu khu là thực hiện đại hóa dương quang phòng cao lầu khu dân cư. Bên ngoài tất cả đều là pha lê tường, cửa sổ quan thực khẩn, vì thế Lý Hiên Viên lại đem Tô Phong Hà đưa lên đi. Gõ nát pha lê, hắn cùng Kiều Đại Dã Phương Đông Bạch lập tức nhảy vào trong nhà, tại hạ Phương Hầu Dĩnh nhíu mày nói. Bọn họ tìm được người sống sót, nàng tình huống thực không xong, Công Tôn chuẩn bị cấp cứu, hắn vừa dứt lời hạ Phương Đông Bạch liền ôm cái kia người sống sót phi. Xuống dưới, xong rồi, mau cứu cứu nàng, hắn đem nữ nhân buông xuống. Mọi người đều bị tình huống của nàng dọa sợ, chính như Vương Hạ Hạ theo như lời. Nàng thực gầy, cơ hồ là da bọc xương gầy yếu. Càng chỉ sợ chính là, nàng làn da mất đi hơi nước, cả người làn da khô vàng nếp uốn, tóc xám trắng, gương mặt kia thoạt nhìn hoàn toàn giống như là một cái 70-80 tuổi lão nhân. Nhưng nàng bụng cao ngất, có một cái tay nhỏ khác ở nàng cái bụng thượng lộ ra tới. Biểu hiện nàng trong bụng thật sự có một cái chưa xuất thế hai từ. Nữ nhân suy yếu mà rên rỉ, thường xuyên lặp lại hai từ cứu mạng như vậy chữ, Công Tôn Tịnh kinh ngạc mà buông ra tay. Không được, nàng không phải dị năng giả. Nàng trong bụng hai từ mới là, mọi người lại ăn cả kinh, nàng quá hư nhược rồi. Sinh mệnh triệu chứng ở biến mất, không có biện pháp đem hai từ sinh ra tới. Cần thiết sinh mổ, nhưng là nơi này không có giải phẫu thiết bị. Bệnh viện, cần thiết lập tức tìm được bệnh viện. Kiều Đại Dã bắt lấy Phương Đông Bạch liền đi ra ngoài. Đoàn người hòa tốc chạy tới Kiều Đại Dã tìm được gần nhất bệnh viện. Trên đường Công Tôn Tịnh đơn giản mà chẩn bệnh. Hài tử cũng thực suy yếu nhưng không có vấn đề lớn. Hắn hẳn là hấp thu cơ thể mẹ chất dinh dưỡng sống đến bây giờ. Chỉ là chờ hai tử ly thể lúc sau, nàng chỉ sợ, Hầu Dĩnh vỗ vỗ nàng bả vai nói, làm hết sức Giang Đào cùng Cơ Diệu khai đạo rửa sạch bệnh viện tang thi. Tô Phong Hạ ôm nữ người sống sót theo đuôi Công Tôn Tịnh chạy như điên. Một đường đuổi tới khoa phụ sản phòng giải phẫu, nữ nhân cái bụng mỏng cực kỳ. Cơ hồ không có một chút mỡ tầng tàn lưu, Công Tôn Tịnh không có đã làm sinh mổ giải phẫu. Nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu tới. 10 phút sau, trẻ con bị lấy ra. Hắn thực nhỏ gầy, đại khái còn không đủ tam cân trọng, mà hắn cả người xanh tím. Ở nữ người sống sót trong bụng nhân cung oxy không đủ mà làm cho. Sinh ra tới lúc sau chỉ có ngực mỏng manh phập phồng làm mọi người biết hắn còn sống, Công Tôn Tịnh. Cắt cuống rốn, nữ nhân quả nhiên hơi thở thoi thóp, Lưu Chiêm nâng trẻ con. Chân tay luống cuống hỏi Công Tôn Tịnh làm sao bây giờ. Người sau lắc lắc đầu, nức nở nói, không cứu, nàng đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Hầu Dĩnh thấy hai tử ở Lưu Chiêm trong lòng ngực rất nhỏ, dãy rùa, phát ra mỏng manh tiếng khóc, không khỏi tiến lên ôm lấy hắn. Hắn tư thế thực chính xác thuần thục, hai tử quả nhiên an phận xuống dưới. Hầu Dĩnh đem hai tử đưa cho nữ người sống sót. Mũi toan nói, vị này mụ mụ, ngươi cấp hài tử lấy một cái tên đi. Nữ nhân hơi hơi hé miệng, già nuôi trên mặt bỗng nhiên kéo kéo khóe miệng lộ ra một cái an tường thậm chí điểm mỹ mỉm cười. Vĩnh viễn nhắm mắt lại, Công Tôn Tịnh trên tay còn dính nữ nhân huyết. Thấy thế rốt cuộc nhịn không được rớt nước mắt, nàng nói hài tử tên gọi là gì? Các ngươi nghe được sao? Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Đem tiểu hài tử đưa cho nàng, thở dài một hơi nói, nàng nói, cảm ơn, nghe vậy, mọi người nhìn nữ nhân đều đỏ đôi mắt, Phương Đông xem thường nước mắt một viên tiếp theo một viên lăn xuống tới. Hắn vốn dĩ chính là cái cảm tình dư thừa người, nhìn đến như vậy một màn như thế nào chịu được, cố nén tiếng khóc nói, quá vĩ đại, đương mụ mụ nữ nhân đều là thiên sứ, Hầu Dĩnh vỗ vỗ trẻ con bối. Thấp giọng nói, có thể giữ được hài tử chính là vạn hạnh, Công Tôn ngươi đừng thất thần, đem hắn rửa sạch một chút, dùng dị năng trị liệu, Công Tôn Tịnh Nga Thanh, vội vàng hành động lên, Kiều Đại Dã đi ra ngoài một chuyến. Trở về cầm trên tay một túi tã giấy cùng hai kiện trẻ con trang. Có chút yêu sầu nói, giữa trưa thời tiết như vậy nhiệt, hắn còn có thể xuyên tã giấy sao? Quần áo xuyên cái gì? Hơn nữa chúng ta cũng không có sữa bò sữa bột gì đó. Ta vừa rồi ở trên dưới đều xem qua. Sữa bột nhưng thật ra thấy mấy vại. Nhưng là đều mở nắp. toàn hóa thành thủy, chúng ta cho hắn ăn cái gì a? Công Tôn Tịnh cấp hài tử quá trình trị liệu chung. Hài tử tiếng khóc dần dần trở nên lành lót lên. Hắn mở to mắt, theo tiếng khóc không ngừng phân bố nước mắt, Hầu Dĩnh lúc này mới nói. Khẳng định là đói là. Lão nhị, này phụ cận khẳng định có trẻ con đồ dùng cửa hàng. Ngươi cùng Phương Đông đi xem. Chạy nhanh cho hắn tìm điểm ăn trở về, Kiều Đại Giã cùng Phương Đông Bạch chạy nhanh đi. Hầu Dĩnh lúc này mới đối Công Tôn Tịnh nói. Ta nhớ rõ mới sinh ra tiểu hài tử làn da đều thực nhăn. Hơn nữa không nên nhanh như vậy mở to mắt mới đúng, Công Tôn Tịnh. Từ nàng tử cung tình huống tới xem, đứa nhỏ này hẳn là ở cơ thể mẹ không ngừng ngây người 10 tháng, cụ thể tình huống nàng cũng nói. Không tốt, nhưng đứa nhỏ này gặp phải bọn họ thật là trong bất hạnh rất may. Nếu bọn họ lại vãn một ngày, hắn nhất định thai chết trong bụng, Hầu Dĩnh nói. Chúng ta đợi chút đem nàng hỏa táng an táng đi, chưa chút cho cốt cấp đứa nhỏ này làm niệm tưởng. Hắn mụ mụ vì hắn hy sinh quá nhiều, Kiều Đại Giã mang theo một thùng sữa bột cùng một cái bình sữa. Trở về, còn tìm đến một ít có thể sử dụng. Phương Đông cầm đi phóng trên xe, Giang Đào cấp Công Tôn Tịnh thêm ở bình sữa trung thủy tăng nhiệt. Độ, Hầu Dĩnh cho hắn chấn cửa ải thủy ôn, dùng thuần thục mà phao sữa bột, nơi tay trên lưng thử độ ấm mới đem trẻ con ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đút cho hắn uống, hài tử thật là đói là, liền uống lên hai bình nãy còn muốn uống. Hầu Dĩnh sợ hắn căng hỏng rồi, xoa hắn bụng nhỏ hống hắn ngủ. Lay động chung trẻ con tiếng khóc chậm rãi dừng lại, ngủ rồi, thật là đói thảm, đem núm vú cao su đều cắn lạn. Hết chương.